Phần 58. Hoài Viễn Khôi hét lớn, sát ý đại thịnh, hôm nay bất kể như thế nào hắn cũng phải đánh chết Lục Thiếu Du này. Tốt, hay cho một kỳ phong thương hội hung hăng cầy quấy, Tử Diễm Huyền Xá nhất tộc ta hôm nay nhất định sẽ bảo hộ tiểu huynh đệ Lục Thiếu Du này. Hoài Viễn Khôi, có bản lĩnh thì không chết không ngớt với Tử Diễm Huyền Xá nhất tộc chúng ta đi. Một tiếng quát lạnh lùng từ dưới không trung vang lên, khi thanh âm vừa dứt, một đạo thân ảnh đã đứng lơ lửng trên không trung, quanh thân có khí tức nóng bỏng nhàn nhạt quanh quẩn, không gian chung quanh trực tiếp xuất hiện vết nứt không gian đen kịt. Trong tầng trời thấp, Tiết Mặt Kỳ sắc mặt trắng bệch đang cúi đầu nói gì đó với Tiết Hưng Quốc, nghe xong, Tiết Hưng Quốc cũng khẽ biến sắc, do dự một lát rồi đạp không bước lên, khí tức mênh mông cuồn cuộn lan tràn ra. Tiết gia ta hôm nay cũng bảo hộ tiểu huynh đệ Lục Thiếu Du này, Hoài Viễn Khôi, người dám ra tay Tiết gia ta sẽ phụng bồi. Trong khoảng thời gian ngắn, trong bốn thế lực lớn có ba thế lực bảo hộ Lục Thiếu Du, còn có thế lực như Thải Vân Thương Hội ra mặt, chuyện này khiến cho ánh mắt đám người đang xem chung quanh biến ảo bất định. Quan hệ giữa bốn thế lực lớn tất cả người trong các tiểu thiên thế giới đều biết, loại tình huống này sợ rằng cũng là lúc bọn họ nên có quyết định, đặc biệt là người của Vạn Thiên Liên Minh. Địa Hoang tiểu thiên thế giới ta và Vô Minh tiểu thiên thế giới có quan hệ không tệ, Kỳ Phong Thương Hội ý thế hiếp người, Địa Hoang thế giới ta cũng không nhịn được. Nguyện cùng Hoàng Hộ Pháp, Tiết Hộ Pháp đứng chung chiến tuyến, cùng tiến cùng lùi. Thiên Dương Lão Quỷ Hồ Nhất Đao đã không tiến lên. Vô Biên thế giới cũng cùng tiến lui với Hoàng Hộ Pháp, Tiết Hộ Pháp. Còn có Huyền Nam thế giới ta nữa. Sau Hồ Nhất Đao, Hỏa Đạo Nhân, Nam Bán Thiên cũng đồng thời bước lên phía trước. Ba người Hồ Nhất Đao, Nam Bán Thiên, Hỏa Đạo Nhân tuy rằng là người chiến thiên liên minh, thế nhưng lại có quan hệ thâm giao mấy ngàn năm với Hướng Hầu Minh. Tuy rằng lớn tiếng mắng hoặc chửi thầm là chuyện thường ngày, thế nhưng quan hệ thâm giao giữa bốn người mọi người đều biết. Lúc này ba người Hồ Nhất Đao hận không thể đạp Hướng Hầu Minh một cái, thế nhưng gặp phải cảnh như vậy, ba người không chút do dự đứng sau lưng hai người Hoàng Thiên Tứ và Tiết Hưng Quốc. Chúng ta cũng cùng tiến lui với Hoàng Hộ Pháp, Tiết Hộ Pháp. Ba người Thiên Dương Lão Quỷ Hồ Nhất Đao, Hỏa Đạo Nhân, Nam Bán Thiên tỏ thái độ, còn có Hoàng gia và Tiết gia dẫn đầu, cơ hồ tất cả thế lực của chiến thiên liên minh có mặt ở đây có một nửa đạp không đi ra, mà cũng có không ít dường như đang phân vân lựa chọn. Trong Vạn Thiên Liên Minh cũng có không ít người nhìn nhau, đối với người Vạn Thiên Liên Minh mà nói, Kỳ Phong Thương Hội hiện tại dù sao cũng là thế lực phụ trách cao nhất của Vạn Thiên Liên Minh trong vô sắc thế giới. Đắc tội với Kỳ Phong Thương Hội, đối với bọn họ mà nói, hậu quả không cần phải nghĩ. Vạn nhất Kỳ Phong Thương Hội có thể đứng sừng sững không ngã, về sau sẽ có chút phiền toái. Kỳ Phong Thương Hội ý thế hiếp người, vô duyên vô cơ muốn ra tay với quán quân Vạn Thế Đối Quyết của vô sắc thế giới. Tuy rằng Tôn gia ta là một phần tử của Vạn Thiên Liên Minh, thế nhưng ngày hôm nay cũng phải ra mặt một lần, ta thấy bên trên nếu biết rõ nhất định sẽ xử phạt rất nặng. Trong đội ngũ của Tôn gia, đứng bên cạnh Tôn Tiểu Nhã và Tôn Oánh Oánh một lúc, Tôn Điền cũng bước ra, đứng ở bên người An Thế Hải. Không ít thế lực của Vạn Thiên Liên Minh lập tức biến sắc, đối với bọn họ mà nói hiện tại hoàn toàn là đang đặt cược, một lần đánh bạc cực lớn. Lần đánh bạc cực lớn này là lần cuối cùng. Đặt cược vào Kỳ Phong Thương Hội hoặc là Lục Thiếu Du. Nếu như sau này Lục Thiếu Du có thể tiến vào hỗn độn thế giới, vậy thì kết cục sau này của Kỳ Phong Thương Hội không cần phải nói, mà trái lại Kỳ Phong Thương Hội quá mức. Ta mong Hoài Hộ Pháp nghĩ lại. Nhìn thấy Tôn gia xuất đầu, không ít người trong Vạn Thiên Liên Minh cũng cắn răng bước lên, lập tức đạp không mà đứng, chỉ là thanh âm lại nghe êm tai hơn không ít. Hướng Hầu Minh nhìn động tĩnh chung quanh, trong lòng âm thầm thở dài một hơi, âm thầm mỉm cười. Lục Thiếu Du nhìn chung quanh, trong lòng cảm thấy ngoài ý muốn, không ngờ lại có nhiều người lựa chọn bảo vệ hắn như vậy. Tiểu tử, có phải ngươi cảm thấy có chút ngoài ý muốn hay không? Kỳ thật cũng không có gì bất ngờ, tất cả đều là vì thiên phú và tiềm lực mà ngươi biểu hiện ra bên ngoài, nếu như ngươi không tiến vào top 10, có mấy người sẽ để ý tới ngươi. Bọn họ lựa chọn ngươi là vì tiềm lực của ngươi bây giờ và thành tựu, thực lực sau này. Trong thiên trụ giới, Tam Kỳ lão nhân nói. Thực lực mới là tất cả, lúc đó đi nơi nào cũng giống nhau. Lục Thiếu Du cười nhạt một tiếng, ánh mắt dường như hữu ý vô tình nhìn qua đám người đang do dự ở phía dưới. Hoài Viễn Khôi, có bản lĩnh ngươi cứ động thủ thử xem. Hoàng Thiên Tứ nhìn qua chung quanh, sau đó lại nhìn Hoài Viễn Khôi, ánh mắt như cười như không. Sắc mặt Hoài Viễn Khôi âm trầm tới tận cùng, chỉ là tới lúc này cho dù hắn có tức giận cũng không thể làm được ý. Cho dù sát ý có đại thịnh như thế nào cũng không dám động thủ một lần nữa. Hoàng gia, Từ Diễm Huyền Xá nhất tộc, Tiết gia, ba đại thế lực xuất đầu đã vượt quá dự kiến của hắn. Một trong ba thế lực xuất đầu cũng khiến hắn bất đắc dĩ, ba thế lực liên thủ, tăng thêm Thái Vân Thương Hội, Tôn gia, còn có vô số tiểu thiên thế giới, một khi hắn động thủ, hậu quả không cần phải nói. Sợ rằng khi đó sẽ mang tới tai ương ngập đầu cho Kỳ Phong Thương Hội. Hội trưởng, đại thiếu gia đã bất tỉnh, người mau tới xem. Trong đội ngũ của Kỳ Phong Thương Hội đột nhiên có một tiếng hét lớn vang vọng, Hoài Viễn Khôi nghe vậy lập tức biến sắc, nhìn đám người trên không trung trầm giọng nói việc ngày hôm nay ta sẽ không để yên cho các ngươi. Lập tức Hoài Viễn Khôi nhìn về phía Lục Thiếu Du, sát y bắn ra, thanh âm lạnh lẽo vô cùng. Lục Thiếu Du, hôm nay có người che chở ngươi, để xem liệu có ai có thể bảo hộ được ngươi cả đời hay không. Giết con ta, nợ máu phải trả bằng máu. Hoài Viễn Khôi, ngươi có thể thử một chút, nhìn xem ngươi có thể giết ta được hay không. Lục Thiếu Du nghe vậy, ánh mắt không có bao nhiêu biến hóa. Thật đúng là có chút ngạo khí, không ngờ lại không có chút bối rối nào. Không ít người nghe vậy lập tức kinh ngạc nhìn về phía Lục Thiếu Du. Hừ, Hoài Viễn Khôi nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt đỏ thẫm, lúc này ở trong đội ngũ Kỳ Phong Thương Hội phía dưới lần nữa vang lên thanh âm hội trưởng, đại thiếu gia không ổn rồi. Lục Thiếu Du, khoản nợ này ngày khác ta lại tính toán tiếp. Dứt lời, Hoài Viễn Khôi mang theo sự oán hận phóng xuống phía dưới, hắn cũng không rảnh đối phó với Lục Thiếu Du. Chương 59. Phần 59. Trên khuôn mặt tái nhợt của Lục Thiếu Du nở nụ cười lạnh lẽo. Sau khi Trấn Thế Tháp đóng cửa được 2 ngày, cả Vô Sắc Thành lúc này đều đang nghị luận kết quả cuối cùng trong Trấn Thế Tháo. Bởi vì hai người cuối cùng đồng thời ra ngoài, mà lúc này cũng có hai quán quân, cho nên bài danh tất cả đều tăng lên một bậc. Thái A tính ra là thứ 3 thì lúc này cũng trở thành thứ 2. Mà Lâm Chấn của Địa Hoang Thế Giới vốn là người thứ 11 lại trở thành thứ 10. Chỉ là người thứ 10 tên là Lâm Chấn này lại không có cách nào tham gia vòng tiếp theo của Vạn Thế Đối Quyết được. Bởi vì trong quy định có nói, mỗi trung thiên thế giới chỉ có 10 người được tham gia mà thôi. Có 2 người là quán quân thì người thứ 11 cũng không có cách nào tham gia được vòng tiếp theo. Đương nhiên, loại sắp xếp này đối với tất cả mọi người mà nói kỳ thực cũng không quan trọng. Quan trọng là lúc này tất cả ghi chép trước đó trong Vô Sắc Thế Giới đều bị vượt qua. Trong Vô Sắc Trung Thiên Thế Giới lần này xuất hiện mấy người nổi bật, ba tiến vào trong Trấn Thế Tháp tầng thứ 13, thiên phú bực này khiến cho mọi người không khỏi chờ mong tới vòng tiếp theo. Khi đó Vô Sắc Thế Giới sẽ quật khởi trong Vạn Thế Đối Quyết, đồng thời danh tự Vô Sắc Trung Thiên Thế Giới còn vang vọng khắp Thượng Thanh Đại Thiên Thế Giới. 2 ngày này, tên của những người cuối cùng trong Trấn Thế Tháp đi ra đã lan truyền khắp nơi. Vang dội nhất trong mấy người chính là Lục Thiếu Du và Tiết Mặc Kỳ, sau đó là Thái A, Tử Viêm, Hoàng Sa, Kim Viên. Lục Thiếu Du, Thái A, Kim Viêm với tư cách là từ tiểu thiên thế giới tới, chuyện này càng khiến cho mọi người càng thêm rung động, khiến cho người ta biết rõ về vô minh tiểu thiên thế giới, cũng biết được có một vạn cổ thế giới. Trong một đình viện bao la trong Vô Sắc Thành, Hoàng Thiên Tứ ngồi xuống, chung quanh còn có không ít trưởng lão hoàng gia đang ngồi. Tộc trưởng, lần này Hoàng Sa có biểu hiện không tệ, chỉ là không ngờ Tiết Mặc Kỳ của Tiết Gia Trang, Lục Thiếu Du, Thái A, ba người này lại có thể đi tới một bước như vậy. Một trưởng lão của Hoàng Gia nói, Vô Sắc Thế Giới có thể xuất hiện nhiều người có thiên phú bất phàm như vậy đối với cả Vô Sắc Trung Thiên Thế Giới như chúng ta mà nói cũng là một chuyện tốt. Hoàng Thiên Tứ cười nhạt một tiếng, lập tức nhìn qua chúng trưởng lão Hoàng Gia rồi nói chư vị, Hoàng Sa có tình ý với nha đầu của Tôn Gia. Ta muốn Hoàng gia và Tôn gia làm thông gia, ý tức của chư vị thế nào? Nghe vậy sắc mặt chúng trưởng lão Hoàng gia khẽ biến, một lão già tuổi chừng 70 ở gần chủ vị nói. Tộc trưởng, Tôn gia này ở trong Vô Sắc Thế Giới tuy rằng có thế lực không bằng Hoàng gia chúng ta, thế nhưng cũng không tệ. Thông gia với Tôn gia vốn không tệ, thế nhưng không phải lúc trước người không đồng ý sao? Người hy vọng đứa nhỏ Hoàng gia này có thể thông gia với Tiết gia mà. Ta vốn hy vọng Hoàng Sa có thể trở thành phu thê với nha đầu Tiết gia, thế nhưng đứa nhỏ Hoàng Sa này chỉ có tình ý với một mình nha đầu của Tôn gia. Nha đầu Tiết gia kia Hoàng Sa lại không có chút tình ý nào. Bây giờ xem ra Hoàng Sa quả thực không có cách nào giúp chúng ta thông gia với Tiết gia được. Tiến vào tầng thứ 13 Trấn Thế Tháp, thiên phú bực này nếu không có bất ngờ gì xảy ra Tiết gia vì có nha đầu này sớm muộn gì cũng siêu việt Hoàng gia chúng ta. Còn có Kỳ Phong Thương Hội và Tử Diễm Huyền Xá nhất tộc nữa. Hoàng Thiên Tứ ngừng một cái rồi tiếp tục nói. Mà bây giờ thiên phú của nha đầu Tôn gia cũng không tệ, quan trọng nhất là trong Tôn gia có một gia đầu dường như có quan hệ không tệ với Lục Thiếu Du. Tăng thêm cả hai chuyện, như vậy cũng không chênh lệch với Tiết gia là bao. Tộc trưởng, người coi trọng Lục Thiếu Du kia. Trưởng lão Hoàng gia hỏi. Lục Thiếu Du này có thể đi tới cuối cùng hay không lại là một việc khác. Thiên phú mà Lục Thiếu Du biểu hiện ra ngoài không dưới nha đầu Tiết gia, lúc này Tiết gia và Tử Huyền kia cũng cố ý lôi kéo. Sau lưng Lục Thiếu Du còn có Phi Linh Môn và Thị Hoang Thế Giới. Trong Thị Hoang Thế Giới có vạn tù chi tôn Huyết Thiên Đế, sau khi Huyết Thiên Đế dung thế Niết Bàn. Thị Hoang Thế Giới sớm muộn gì cũng không dưới Vô Sắc Thế Giới, thậm chí còn có một ngày vượt qua Vô Sắc Thế Giới, ta không thể không chuẩn bị từ trước a. Hoàng Thiên Tứ nhìn qua các trưởng lão của Hoàng gia, khẽ nói. Ta vừa mới nhận được tin tức tin cậy, Phi Linh Môn của Lục Thiếu Du đã khống chế cả Vô Minh Tiểu Thiên Thế Giới. Thiên Thủy Môn bị diệt, lão gia Hỏa Hỏa Quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ bị Lục Thiếu Du tự mình đánh chết. Cái gì? Lục Thiếu Du tự mình đánh chết Hỏa Quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ sao? Các trưởng lão Hoàng gia nghe vậy toàn thân run lên, thiếu chút nữa từ ghế nhảy dựng lên. Theo ta thấy, thực lực của Lục Thiếu Du có lẽ còn trên nha đầu Tiết gia, loại thực lực này nếu như tới vòng tiếp theo của Vạn Thế Đối Quyết mà nói. Ta đoán, muốn tỏa sáng cũng không khó. Thậm chí còn có cơ hội tiến vào thiên giới. Hoàng Thiên Tứ nói. Tiến vào thiên giới a? Các trưởng lão Hoàng gia cảm thán. Tiến vào thiên giới đại biểu cho điều gì bọn họ biết rõ. Hoàng gia có quan hệ không tệ với Lục Thiếu Du. Nếu như tăng thêm Tôn gia, quan hệ sẽ càng thêm kiên cố. Huống chi cũng có thể thành toàn cho nha đầu Tôn gia và Hoàng gia. Xem như người phụ thân như ta cũng làm theo ý nó một lần a. Hoàng Thiên Tứ ngẩng đầu, khẽ mỉm cười nói. Ta và Tiết gia đã thương lượng qua, đến lúc đó cũng cho Lục Thiếu Du một phần đại lễ. Trong đình viện tinh xảo, An Thế Hải ngồi ngay ngắn, trên khuôn mặt vốn khí khái hào hùng lúc này ánh mắt khẽ đổi, miệng nói lần này Thải Vân Thương Hội ta có cơ hội, nói không chừng còn có thể vượt qua Kỳ Phong Thương Hội. Một khi đạp đổ Kỳ Phong Thương Hội, trong Vô Sắc Thế Giới này Thải Vân Thương Hội ta sẽ không còn một chướng ngại nào nữa. Phụ thân, Lục Thiếu Du kia quả thực có quan hệ với Phi Linh Thương Hội kia sao? An Thi Đình ngẩng đầu nói, người mặc bộ váy dài màu hồng nhạt, bên trên thêu hình mẫu đơn, vô cùng phú quý. Ở cái eo nhỏ nhắn còn có dây lưng màu hồng khẽ thắt, nhìn qua vô cùng dịu dàng, thân thể càng thêm hấp dẫn. Ở trong Vô Sắc Thế Giới này cũng có không biết bao nhiêu người nguyện quỳ gối dưới váy nàng. Từ đủ loại dấu hiệu có thể nhận định hẳn là hắn. An Thế Hải gật đầu nói, Lục Thiếu Du cùng với muội muội của con có quan hệ không kém. Cho nên lúc này ta định để cho muội muội con về xử lý chuyện này. Nghe vậy trong mắt của An Thi Đình hiện lên vẻ chấn động. An Thế Hải, người muốn đổi ý hay sao? Một đạo thân ảnh từ từ đi vào đình viện, nhìn qua đạo thân ảnh này, sắc mặt An Thế Hải lập tức biến đổi. Tiểu huynh đệ, người khôi phục rồi sao? Chương 60. Phần 60. Khi Lục Thiếu Du từ trong thiên trụ giới đi ra, đến đình viện mọi người tạm thời đặt chân. Hướng Hầu Minh nhìn thấy Lục Thiếu Du và Thái A, Kim Viên mới 3 ngày đã hoàn toàn khôi phục, Hướng Hầu Minh kinh ngạc đến nỗi há hốc mồm. Loại tốc độ khôi phục này quá kinh khủng, mặt khác, người từ Chấn Thế Tháp đi ra lúc này đều đang bế quan, sợ rằng trong khoảng thời gian ngắn cũng không có cách nào đi ra được. Sau khi há hốc mồm kinh ngạc, Hướng Hầu Minh mới phục hồi tinh thần được một chút, lập tức nói với Lục Thiếu Du người đi ra vừa lúc, Hoàng gia, Thải Vân Thương Hội, Tôn gia đều phái người tới đây. Lục Thiếu Du nhíu mày, ngẩng đầu hỏi. Bọn họ tới đây làm cái gì? Hoàng Sa và Tôn Tiểu Nhã của Tôn Gia Trang 10 ngày sau đính hôn, cho nên mời Tiểu Huynh Đệ tới dự. Mà Thải Vân Thương Hội và Tôn Gia cùng ta đều có ghế hộ pháp trong Vạn Thiên Liên Minh, chúng ta định đề cử lên trên, hy vọng nâng cao cái ghế chấp sự của Phi Linh Thương Hội lên ghế hộ pháp. Hiện tại Phi Linh Thương Hội cũng có thực lực này, đoán chừng không bao lâu nữa bên trên sẽ có lệnh phê chuẩn xuống dưới. Mặc dù không có Kỳ Phong Thương Hội ở bên trong, bất quá nhiều người chúng ta như vậy, sức nặng cũng đầy đủ. Sau khi Phi Linh Môn có ghế hộ pháp, về sau làm việc cũng thuận tiện hơn nhiều. Hướng Hầu Minh nhìn qua Lục Thiếu Du, cười nói. Phi Linh Thương Hội tuy rằng có một mình, thế nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được, Phi Linh Thương Hội có quan hệ không phải là nông cạn với ngươi. Vô Sắc Thế Giới trong Vạn Thiên Liên Minh còn có vài ghế hộ pháp, tuy rằng không dám công khai đắc tội Kỳ Phong Thương Hội. Thế nhưng có thể thay Phi Linh Thương Hội đề cử lên ghế hộ pháp là chuyện không thành vấn đề. Bọn họ không dám công khai đắc tội Kỳ Phong Thương Hội, người cũng nên hiểu cho bọn họ. Lục Thiếu Du gật đầu, hắn cũng hiểu rõ nguyên do bên trong, cho nên lập tức nói với Hướng Hầu Minh. Vậy đa tạ Hướng lão ca. Người một nhà, không cần phải khách khí. Hướng Hầu Minh cười nói. Mặt khác, nửa tháng sau sẽ đi tới Phong Thần Thai tham gia Vạn Thế Đối Quyết chân chính. Phong Thần Thai, Vạn Thế Đối Quyết chân chính sao? Ba người Lục Thiếu Du, Thái A, Kim Viêm lập tức sững sờ. Hướng Hầu Minh cười cười, nói với ba người Lục Thiếu Du, không phải các ngươi cho rằng đây là Vạn Thế Đối Quyết chính thức đê ót chứ? Chẳng lẽ đây không phải là Vạn Thế Đối Quyết? Kim Viêm trợn mắt hỏi, hắn đã tham gia vài vòng, chẳng lẽ không phải là Vạn Thế Đối Quyết, chẳng lẽ mình tham gia sai? Cũng không phải. Hướng Hầu Minh nhìn Kim Viêm nói. Hai đợt này nói dễ nghe một chút là hai vòng đầu của Vạn Thế Đối Quyết, nói trực tiếp chỉ là khởi động mà thôi. Vạn Thế Đối Quyết chính thức há có nhẹ nhàng như vậy? Vạn Thế Đối Quyết chính thức vô cùng kịch liệt. Vạn Thế săn bắn, Phong Thần Đài. Đây mới thực sự là Vạn Thế Đối Quyết. Người cuối cùng ở trên Phong Thần Đài mới chính là tồn tại đỉnh phong trong đám người trẻ tuổi. Bái tướng Phong Hoàng, thành thần, tên tuổi vang vọng thiên hạ, vang vọng cả thượng thanh đại thiên thế giới, thậm chí cả 3000 đại thiên thế giới. Nói xong, trong mắt Hướng Hầu Minh tràn ngập vẻ kích động. Nhớ năm đó hắn cũng từng bước tới Vạn Thế săn bắn, cuối cùng không có cơ hội đặt chân lên Phong Thần Đài. Bái tướng Phong Hoàng, thành thần. Lục Thiếu Du nghe vậy trong lòng lúc này cũng có chút rung động không hiểu. Lục Thiếu Du lập tứ nói với Hướng Hầu Minh, Hướng lão ca, vòng tiếp theo chính là Vạn Thế săn bắn sao? Hướng Hầu Minh nhìn ba người nói. Còn thời gian nửa tháng, các ngươi cũng còn chưa biết chuyện Phong Thần Đài và Vạn Thế săn bắn, ta cũng nên nói cho các ngươi biết rõ mới được. Lập tức ba người Lục Thiếu Du, Kim Viên, Thái A từ trong miệng Hướng Hầu Minh biết được vòng tiếp theo của Vạn Thế Đối Quyết ở trong khu vực săn bắn. Mỗi một lần Vạn Thế Đối Quyết diễn ra thì khu vực săn bắn này mới mở ra một lần. Khu vực săn bắn này đúng như cái tên của nó, chính là săn bắn, chỉ có cái khác là, một khi tới khu vực săn bắn này, mỗi một người đều là con mồi, đồng thời cũng chính là thợ săn. Trong này không có bất kỳ quy tắc nào khác, chỉ có con mồi và thợ săn, chỉ có bị giết hoặc giết, chỉ có máu tươi. Một vạn người trẻ tuổi, mỗi một người đều là người nổi bật trong đám người trẻ tuổi, đều là tồn tại đỉnh phong trong đám người trẻ tuổi. Đồng thời là nhân vật phong vân trong trung thiên thế giới của mình. Mà một vạn người tới khu vực săn bắn này tùy thời sẽ trở thành con mồi, tùy thời sẽ vẫn lạc. Thanh niên đồng lứa tiến vào trong khu vực săn bắn, mỗi một người trước đó đều nhận được một khối phong thần thạch. Mà trong khu vực săn bắn kia, mỗi một người nhất định phải nhận được 20 khối phong thần thạch, cuối cùng mới có thể mở ra 240 ghế trên phong thần đài. Cuối cùng chỉ có 240 người mới có thể leo lên phong thần đài. Cơ hồ tất cả mọi người đều quyết đấu kịch liệt trong khu vực săn bắn này. Muốn đạt được đủ phong thần thạch cũng chỉ có thể lấy từ trên người kẻ khác. Muốn lấy được phong thần thạch từ trên người kẻ khác cũng chỉ có thể dựa vào bản lĩnh của mình, có người sẽ chủ động giao ra, mà đại bộ phận sẽ gạch đá cùng tan, bởi vì ai cũng muốn đặt chân lên phong thần đài. Trên phong thần đài, bái tướng Phong Hoàng, thành thần, một khi thành danh cả thiên hạ sẽ biết, hấp dẫn bực này không ai có thể kháng cự. Trên phong thần đài, người chiến thắng cuối cùng có thể chính thức tiến vào hỗn độn thế giới. Lại còn được tiến vào trong mật địa ở trong hỗn độn thế giới tu luyện, lĩnh ngộ, lại được siêu cấp cường giả trong hỗn độn thế giới tu làm môn hạ, từ đó về sau thực lực một bước lên trời, dương danh thiên hạ. Khu vực săn bắn, một vạn người cuối cùng chỉ có 240 người lên phong thần đài. Lục Thiếu Du thì thào nói, hắn đã có thể tưởng tượng ra chuyện gì sẽ xảy ra ở khu vực săn bắn này. Đây mới thực sự là Vạn Thế Đối Quyết, tất cả người trẻ tuổi đỉnh phong của các trung thiên thế giới hội tụ. Đến lúc đó cảnh tượng trong khu vực săn bắn kia sẽ thảm thiết tới bực nào a? Hướng Hầu Minh nói. Đây là bước đầu tiên, trên phong thần đài, trong 240 người kia cuối cùng chỉ có 60 người ở lại, cụ thể tới lúc đó các ngươi sẽ biết rõ. Thật đúng là cạnh tranh kịch liệt a. Kim Viên có lá gan rất lớn, thế nhưng nghe vậy ánh mắt cũng không khỏi rung động. Hướng lão ca, khu vực săn bắn ở trong hỗn độn thế giới sao? Lục Thiếu Du hỏi. Không phải. Hướng Hầu Minh nói. Nhưng mà khu vực săn bắn lại là nơi cách hỗn độn thế giới không xa. Năng lượng thiên địa ở trong này ngay cả trung thiên thế giới cũng không có cách nào so sánh được. Tiến vào trong khu vực săn bắn này cũng là một lần kỳ ngộ với tất cả mọi người, về phần cuối cùng thế nào phải nhìn vào tạo hóa của bản thân mỗi người. Chương 61. Phần 61. Hướng Hầu Minh ngừng một lát, tiếp tục nói. Khu vực săn bắn kia chính là một không gian hình tròn do hỗn độn thế giới diễn sinh ra, Không gian hình tròn này vây quanh cả thượng thanh đại thiên thế giới, cơ hồ tương liên với tất cả trung thiên thế giới. Nghe nói rất lâu trước kia từng có cường giả lợi dụng thủ đoạn vô cùng cải tạo không gian kia. Sau đó trực tiếp biến thành khu vực săn bắn hiện tại. Không gian bên trong so với bất luận trung thiên thế giới nào còn lớn hơn nhiều. Tương liên với thế giới hỗn độn, lại gần với thế giới hỗn độn, thảo nào năng lượng thiên địa lại nồng đậm hơn trung thiên thế giới. Lục Thiếu Du nhíu mày, cảnh tượng trong khu vực săn bắn nửa tháng sau nhất định sẽ vô cùng thảm thiết. Hướng Hầu Minh nhìn qua Lục Thiếu Du, cười nhạt nói con của Hoài Viễn Khôi Kỳ Phong Thương Hội có lẽ chết trên tay tiểu huynh đệ ngươi đúng không? Đúng vậy, tự mình đưa tới cửa cho nên thuận tay tiêu diệt. Lục Thiếu Du cũng không có giấu giếm gì, dù sao chuyện này cũng không cần phải giấu, Hoài Viễn Khôi cũng không cắn được hắn. Diệt thì diệt a, nhưng mà trong khoảng thời gian này ngươi phải chú ý Kỳ Phong Thương Hội một chút. Ở đây dù sao cũng là vô sắc thế giới, tuy rằng hiện tại Kỳ Phong Thương Hội không dám có hành động, thế nhưng cũng khó có thể biết được liệu lão gia hỏa Hoài Viễn Khôi kia có đau thương quá mà làm ra chuyện gì điên cuồng hay không. Lục Thiếu Du biết rõ Hướng Hầu Minh có ý tốt, cho nên hắn gật đầu, dù sao vô sắc thế giới cũng là địa bàn của người khác. Hướng Hầu Minh lại nói, trong khoảng thời gian này ngươi có tính toán gì không? Trong khu vực săn bắn của vạn thế đối quyết nhất định là một hồi tranh đoạt kịch liệt a. Nếu như có thể đột phá tới đại đạo cảnh sẽ càng thêm nắm chắc. Lục Thiếu Du do dự một lát rồi nói ta sẽ bế quan 10 ngày. Cũng tốt, ta sẽ giúp ngươi hộ pháp, đồng thời cũng chuẩn bị sẵn sàng đi tới khu vực săn bắn. Hướng Hầu Minh gật đầu, về phần Kỳ Phong Thương Hội, quả thực Hướng Hầu Minh cũng không lo lắng cho Lục Thiếu Du quá nhiều. Ngược lại trong lòng còn âm thầm lo lắng cho Kỳ Phong Thương Hội. Nếu như bọn họ biết rõ người bọn họ đang muốn đối phó với bọn họ hiện tại có Vạn Thiên Tạp Hồng cấp, sau lưng còn có Tuyên Cổ Điện, sợ rằng khi đó đã hối hận mắt mình mù a. Lục Thiếu Du lần nữa tiến vào trong thiên trụ giới, Thái A, Kim Viên cũng nên chuẩn bị cho khu vực săn bắn này, hai người cũng được Lục Thiếu Du ném vào trong tầng thứ hai. Lần này Kim Viên đột phá trong chấn thế tháp đã vượt quá dự đoán của Lục Thiếu Du, Kim Viên đột phá tới đại đạo cảnh. Tăng thêm linh khí áo nghĩa trên người đủ để chiếm cứ một nơi trong khu vực săn bắt. Trong tầng thứ 7 thiên trụ giới, Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi xuống, cơ nơ thân lập tức được một vòng quang mang màu vàng nhàn nhạt bao phủ. Thời gian từ từ trôi qua, sau khi danh tự 10 người cuối cùng trong chấn thế tháp truyền ra, tin tức Hoàng gia và Tôn gia trở thành Thông gia cũng truyền khắp vô sắc thế giới. Lúc này Hoàng gia và Tôn gia Thông gia, tăng thêm đại thiếu gia Hoàng gia Hoàng Sa cùng với đại tiểu thư Tôn gia Tôn Tiểu Nhã đều có tên trong 10 người cuối cùng, cho nên chuyện này khiến cho mọi người âm thầm cảm thán. Sau khi Tôn gia và Hoàng gia thông gian, về sau thế lực của hai nhà sẽ càng thêm khổng lồ. Vô minh thế giới hiện tại Phi Linh Môn đã đem chọn vô minh thế giới khống chế trong tay, vốn tất cả tiểu thế giới là địa bàn của Thiên Thủy Môn lúc này cũng dần dần bị Phi Linh Môn tiếp thu. Tin tức tốt, trưởng môn, Thái A, Kim Viên cung phụng đều tiến vào top 10 trong vô sắc thế giới, trưởng môn lại thu được vị trí quán quân. Trong đại điện, Âm Minh Dạ Xoa nói với mọi người, ám đường mà nàng bắt tay vào xây dựng lúc này đã bắt đầu phát huy ra tác dụng. Đám người trưởng môn đương nhiên không có chút vấn đề nào. Đối với tin tức này, đám người Đường Ngũ, Thiên Xu, Thiên Tuyền Phong Đô không có một chút bất ngờ nào. Lại có thể kiếm một khoản lớn rồi. Phạm Thống, Âm Quỷ, Vấn Thân Mạc Trà sát tay. Ba người nhìn nhau cười. Chẳng lẽ các ngươi cũng đặt cuộc trong vô sắc thế giới? Nhìn bộ dáng của ba người Vấn Thân Mạc, Phạm Thống, Âm Quỷ, Đường Ngũ hỏi. Không chỉ là vô sắc thế giới, chúng ta còn đặt không ít trong các tiểu thế giới khác. Cũng không có đặt bao nhiêu a, chỉ là có mấy ngàn vạn ức tinh thạch thế giới trung phẩm mà thôi. Phạm Thống cười nói. Ngoan độc a. Mọi người nghe vậy lập tức biến sắc, mấy ngàn vạn ức tinh thạch thế giới trung phẩm, trời cũng quá lớn a. Có một ít thế giới không chơi nổi, xem ra Vũ Đường cùng Ngoại Đường các ngươi lại sắp bận rộn rồi, chuyện còn lại giao cho các ngươi xử lý. Phạm Thống cười hắc hắc. Trong một sơn động yên tĩnh, phong cách cổ xưa, dưới quang cháo trong suốt bao phủ, khí tức đang chấn động trên người một đạo thân ảnh lúc này mới dần dần bình tĩnh lại. Phù. Một lát sau, quang cháo từ từ thu liễm lại, khi một tia quang mang bằng năng lượng giống như linh xà tiến vào trong cơ thể người này, miệng hắn lập tức thở ra một ngụm trào khí. Khuôn mặt trắng bệch lúc này đã khôi phục vẻ hồng nhuận một chút. Đạo thân ảnh đang khoanh chân mà ngồi chính là Hoài Linh Ngọc từ trong chấn thế tháp đi ra đã bị ảnh hưởng cực lớn. Linh Ngọc, con thấy thế nào rồi? Hoài Viễn Khôi khẩn trương đến tới bên người Hoài Linh Ngọc rồi nói. Phụ thân, con không sao, chỉ cần chút thời gian nghỉ ngơi, tu dưỡng là được rồi. Hoài Linh Ngọc ngẩng đầu, chậm rãi đứng lên. Hoài Viễn Khôi nâng Hoài Linh Ngọc nói. Xem ra hiệu quả của Tử Linh Thánh Dịch cùng với cựu diệp linh hồn chi cũng không tệ lắm. Con không có việc gì là tốt rồi, chỉ cần con còn là còn có cơ hội. Phụ thân, cựu diệp linh hồn chi này vốn người định dùng a, hiện tại người lại cho con dùng, đối với việc đột phá của người sợ rằng sẽ tạo thành không ít ảnh hưởng. Hoài Viễn Khôi khoát khoát tay nói. Con cố gắng chống lại áp lực trong chấn thế tháp, muốn đi vào tầng thứ 13, kết quả lại tự làm mình trọng thương. Tăng thêm khí huyết công tâm, nếu không phải có tử linh thánh dịch và cửu diệp linh hồn chi mà nói, về sau nhất định sẽ có di chứng. Không biết lúc nào ta mới đột phá, mà thiên phú của con so với ta còn cao hơn nhiều, sau này cả Hoài gia phải dựa vào con. Đáng tiếc con còn không đi tới được tầng thứ 13. Hoài Linh Ngọc trầm giọng nói, trong ánh mắt hiện lên sự chấn động. Tiết Mặc Kỳ, Lục Thiếu Du, Thái A, ba người này đều có thiên phú bất phàm, chỉ mà Lục Thiếu Du kia lại không chết. Hắn giết đệ đệ linh hồ của con, giết đệ tử Kỳ Phong Thương Hội ta. Nếu như để cho tiểu tử đó còn sống, sớm muộn cũng là đại hỏa của Kỳ Phong Thương Hội. Nhìn Hoài Viễn Khôi, Hoài Linh Ngọc ngẩng đầu, khuôn mặt vẫn tái nhợt vô cùng, khí chất ôn hòa chuyển thành âm hàn, mở miệng nói. Chương 62. Phần 62. Phụ thân, người quá nóng vội. Hiện tại Lục Thiếu Du có Hoàng gia, Tiết gia, mà ngay cả Tử Diễm Huyền Xà nhất tộc cũng vuốt mông ngựa. Ôn giả, Thải Vệ Ân Thương Hội cùng với các thế lực khác ở phía sau, chúng ta căn bản không có cách nào đối phó được với hắn. Huống chi coi như chúng ta thực sự giết được Lục Thiếu Du, sợ rằng cũng không giấu nổi bên trên, đến lúc đó nhất định sẽ có người bên trên truy cứu. Chuyện này đối với Kỳ Phong Thương Hội ta cũng không phải là chuyện tốt. Cho nên ba ngày con mới cố ý giả bộ bất tỉnh, để cho người có cơ hội lùi ra, bàn bạc kỹ hơn rồi tính. Linh Ngọc, ta biết con từ trước tới nay túc trí đa mưu. Đệ đệ linh hồ của con trời sinh tính tính táo bạo, nóng tính, nếu nó có được sự trầm ổn, mưu trí như con thì lần này cũng không gặp bất trắc. Hoài Viễn Khôi nói, thù của linh hồ tự nhiên phải báo. Hoài Linh Ngọc nắm chặt hai tay, khuôn mặt bắt đầu trở nên vặn vẹo, lạnh lẽo nói hiện tại muốn đối phó với Lục Thiếu Du cũng không dễ, chỉ là sau khi tới khu vực săn bắn kia, tính mạng đã không còn là của hắn nữa rồi. Khuôn mặt Hoài Viễn Khôi âm trầm, nhìn Hoài Linh Ngọc nói. Linh Ngọc, ta lo lắng việc này nhất, sợ rằng trong khu vực săn bắn đám người Lục Thiếu Du sẽ ra tay với con. Dùng thực lực của con, nếu như bọn chúng liên thủ sẽ chịu thiệt, trên cơ bản cũng không có khả năng làm gì được bọn chúng. Muốn diệt Lục Thiếu Du này, tới lúc đó không thể nghi ngờ sẽ càng thêm khó khăn. Ở trong khu vực săn bắn, con tin người muốn Lục Thiếu Du chết rất nhiều. Cần gì con phải tự mình ra tay. Trong ánh mắt Hoài Linh Ngọc hiện lên vẻ lạnh lẽo, nói với Hoài Viễn Khôi. Phụ thân, con nghĩ lúc này chuyện mà chúng ta có thể làm cũng chính là đại trưởng phu co được giãn được. 10 ngày sau, hai nhà tôn hoàng trong vô sắc thế giới đính hôn, trở thành thông gia với nhau. Chuyện trọng đại như vậy khiến cho cả vô sắc thành vui sướng hớn hở. Hoàng gia ở phía đông vô sắc thành, kiến trúc to lớn không ngớt, đã sớm răng đèn kết hoa, tràn ngập không khí vui mừng. Đan đào tông của thiên nam thế giới tới đây chúc mừng. Huyền âm môn của hán linh thế giới tới chúc mừng. Lục Thiếu Du quyển 38. Sáng sớm, ngoài cửa hoàng gia đã có vô số người tới chúc mừng, biết được hai nhà hoàng, tôn đính hôn, người của các tiểu thiên thế giới căn bản không có rời khỏi vô sắc thế giới, không ít tiểu thế lực nhận được tin tức này nhao nhao tới đây, cơ hội nịnh nợ hoàng gia, tôn gia như lần này có rất ít ha. Trong căn phòng tinh xảo, tôn tiểu nhã ngày hôm nay có chút trang điểm, lông mi khẽ trao, dung nhan tuyệt sắc ngày càng động lòng người. Chúc mừng nhã tỷ. Tôn Oánh Oánh nhìn qua Tôn Tiểu Nhã, trong đôi mắt đen nhánh tràn ngập vẻ cao hứng. Đôi mắt xinh đẹp của Tôn Tiểu Nhã chuyển động, khẽ mỉm cười nói với Tôn Oánh Oánh ta thấy hướng tiền trùng kia đối với muội cũng không tệ, xem ra cũng sắp tới lượt muội rồi. Cần gì phải chúc mừng ta a? Tiền trùng đại ca sao? Tôn Oánh Oánh lập tức lắc đầu, nói. Muội luôn coi huynh ấy là đại ca, hôn sự này cũng là do phụ mẫu muội và phụ mẫu huynh ấy đặt ra, muội cũng không biết. Tôn Tiểu Nhã khẽ mỉm cười, nụ cười vô cùng động lòng người, nói với Tôn Oánh Oánh nha đầu nhà muội, ta cảm thấy hướng tiền trùng kia không tệ, không phải là trong lòng muội có người khác rồi đó chứ. Càng không a, chờ sau này muội có người khác rồi nói sau. Dường như có người tới, muội ra ngoài xem một chút, ngày hôm nay thật náo nhiệt a. Tôn Oánh Oánh nở nụ cười giảo hoạt, nhanh chóng vui vẻ rời phòng giống như một con bướm nhỏ. Tiểu Nhã. Tôn Oánh Oánh vừa mới rời khỏi, một thanh niên mặc trường bào màu vàng lập tức đi tới sau lưng Tôn Tiểu Nhã, mái tóc dài, mày kiếm, thân thể cao ngất, có vài phần khí độ hiên ngang, người này chính là đại thiếu gia Hoàng Sa của Hoàng gia. Thương thế của ngươi thế nào rồi? Tôn Tiểu Nhã quay đầu lại nhìn thanh niên mặc trường bào màu vàng sau lưng dịu dàng nở nụ cười, gò má đỏ ứng. Nhìn nữ tử trước mắt, Hoàng Sa có chút si mê, nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại rồi nói thương thế của ta vốn không nghiêm trọng, chỉ là tiêu hao quá nhiều, nàng thế nào rồi? Khôi phục sao rồi? Lục thiếu du quyển 38 địa đao môn của địa hoang thế giới. Hỏa diễm đảo của vô biên thế giới. Thất thập lục sơn của huyền nam thế giới. Thải vân thương hội tới. Cũng không bao lâu, hoàng gia vô cùng nhộn nhịn, thế lực khắp nơi tề tụ, cường giả ngồi cung với nhau. Đám người thiên dương lão quỷ hồ nhất đao, hỏa đạo nhân, nam bán thiên, an thế hải của thải vân thương hội cũng tới. Hoàng thiên tứ thân là tộc trưởng hoàng gia, cùng với trưởng lão, hộ pháp hoàng gia đều ra ngoài đón chào. Nếu là bình thường hoàng thiên tứ và các trưởng lão hoàng gia tự nhiên không cần tự mình đi ra. Thế nhưng ngày hôm nay cường giả của các thế lực tới, có không ít người đều có chức hộ pháp của chiến thiên liên minh hoặc là vạn thiên liên minh, hoàng thiên tứ cũng không dám vô lễ. Tiết gia vô sắc thế giới đến. Tử diễm huyền xá nhất tộc của vô sắc thế giới tới. Thanh âm vang dội từ ngoài cửa truyền đến lập tức khiến cho đám người bên trong bạo động. Hoàng thiên tứ cũng nhanh chóng đi ra ngoài, không ít người sau lưng cũng không bỏ qua cơ hội này mà nhao nhao đi theo sau hoàng thiên tứ. Ngoài cửa lớn, hơn 10 đạo thân ảnh đi tới, chân thân thể đều có khí thế hùng hồn trong lúc mơ hồ chấn động. Dẫn đầu chính là Tiết Hưng Quốc và Tử Huyền, Tiết Mặc Kỳ, Tử Viêm. Chủ Tiết gia cùng với Tử Diễm Huyền Xá nhất tộc tự mình tới. Còn có hậu bối có thiên phú cường hãn như Tiết Mặc Kỳ và Tử Viêm tới, mọi người không tránh khỏi hàn huyên một phen. Ngược lại Tiết Mặc Kỳ và Tử Viêm ngồi chung một góc, cũng không phải hai người này nói chuyện yêu đương, chỉ là khí chất của hai người khiến cho các thanh niên đồng lứa có mặt ảm đạm thất sắc, người duy nhất có thể so sánh với bọn họ cũng chỉ có hai thanh niên trầm mặc ít lời ở phía xa. Hai thanh niên này một người mặc trường bào trắng như tuyết, hơi cúi đầu, khuôn mặt lạnh lùng mà góc cạnh, ánh mắt ẩn chứa ngạo khí, sự hung hãn, giống như một đầu sói hoang vậy. Mà thanh niên thứ hai mặc một kiện trường bào lộng lẫy, thân thể có chút gầy gò, nhìn qua chỉ có 15-16 tuổi, khí tức toàn thân khiến cho người ta có cảm giác âm trầm, sắc mặt người này tái nhợt, tóc trắng như tuyết. Hai người này đều lặng lặng ngồi đó, khiến cho tất cả mọi người chung quanh tự biết thân phận, âm thầm tránh xa hai người này ra một chút. Hướng gia bảo của vô minh thế giới tới, Lục thiếu du phi linh môn tới. Thanh âm vừa dứt, đám người chung quanh nghe vậy ánh mắt khẽ đổi, Hoàng Thiên Tứ nói chư vị, hướng hộ pháp và quán quân trấn thế tháp tới, ta tự mình đi nghênh đón một phen a. Chương 63. Phần 63. Dứt lời, Hoàng Thiên Tứ lập tức bước đi, chuyện này khiến cho những người sáng suốt lập tức bía rõ, Hoàng Thiên Tứ vừa rồi chỉ đứng dậy đón chào Tiết gia và Tử Diễm Huyền Xà nhất tộc. Thế nhưng lúc này cũng làm như vậy với Lục Thiếu Du. Không thể nghi ngờ Hoàng Thiên Tứ đã đặt Lục Thiếu Du ngang hàng với Tiết gia và Tử Diễm Huyền Xá nhất tộc. Nghe thanh âm bên ngoài truyền tới, Tiết Mặc Kỳ, Tử Viêm, còn có thanh niên mặc áo bào trắng như tuyết, thanh niên có mái tóc trắng như tuyết đều ngẩng đầu, trong mắt hiện lên sự chấn động. Một lát sau, Lục Thiếu Du ở giữa vô số đạo thân ảnh từ từ bước vào trong. Trong vòng 10 ngày, ở trong tầng thứ 7 thiên trụ giới đã là hiên năm. Lĩnh ngộ 2 năm, tuy rằng có chút tiến bộ, chỉ là Lục Thiếu Du không thể cảm nhận được dấu hiệu đột phá. Ngược lại hai người Kim Viên và Thái A ở trong thiên trụ giới đã hoàn toàn khôi phục, khí tức Kim Viên cũng củng cố vững chắc ở đại đạo cảnh sơ giai. Ánh mắt khẽ đảo qua mọi người bên trong, Lục Thiếu Du quét qua tất cả mọi người, người của các tiểu thiên thế giới đều có mặt, vô cùng náo nhiệt. Khi ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn vào Tiết Mặc Kỳ, hắn khẽ gật đầy, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Tiết Mặc Kỳ tiêu hao không dưới hắn, thậm chí trên người còn có chút thương thế nhưng lúc này thoạt nhìn lại khôi phục lại như cũ. Mà Quỷ Oa và Bạch Lang cách đó không xa rõ ràng còn chưa khôi phục lại trạng thái lúc toàn thịnh. Lục Thiếu Du tới lập tức được không ít người chào hỏi, Lục Thiếu Du cũng mỉm cười gật đầu, nhân tình thế thái chính là như vậy. Sau khi hàn huyên xã giao một phen, Lục Thiếu Du chủ động đi tới bên người tộc trưởng Tiết gia Tiết Hưng Quốc, tộc trưởng Tử Huyền của Tử Diễm Huyền Xá nhất tộc ôm quyền hành lễ rồi ân cần thăm hỏi. Chuyện ngày đó trước chân thế tháp hắn cũng nên cảm tạ hai thế lực lớn tương trợ. Nhìn thấy Lục Thiếu Du cực kỳ lễ nghĩa, Thiết Hưng Quốc và Tử Huyền đều vô cùng thỏa mãn, cũng không có làm cao, cực kỳ hòa hợp. Lục trưởng môn, kính đã lâu, đã sớm nghe nói đại danh của Lục trưởng môn, ngày đó trên đấu giá hội không có duyên gặp mặt một phen, lần này rốt cuộc cũng có cơ hội. Một đạo thân ảnh linh lung, xinh đẹp đi tới bên người Lục Thiếu Du, dung nhan động lòng người, khí chất vũ mị khiến cho không ít thanh niên ở đây cũng phải ghé mắt nhìn vào, người này chính là An Thi Đình của Thải Vân Thương Hội. An đại tiểu thư khách khí rồi. Lục Thiếu Du cảm thấy ngoài ý muốn, lập tức khẽ gật đầu, An Thi Đình này dù sao cũng là tỷ tỷ của An Thi Giao. Nghe nói Lục trưởng môn tới từ thị hoang thế giới, không biết Lục trưởng môn có biết ra muội Thi Giao hay không? Gần đây muội ấy tốt chứ? An Thi Đình nhìn qua Lục Thiếu Du, ánh mắt vũ mị giống như có thể hòa tan người khác vậy. Thi Giao có lẽ cũng không tệ lắm, cũng lâu rồi ta chưa gặp nàng. Lục Thiếu Du nhíu mày nói. Nếu An đại tiểu thư nhớ muội muội mình thì có thể tới thị hoang thế giới gặp nàng. Nếu không phải Thải Vân Thương Hội có quá nhiều chuyện phiền phức ta đã sớm đi rồi. An Thi Đình khẽ than một tiếng, ánh mắt vũ mị lập tức nhìn qua Lục Thiếu Du nói. Muội muội của ta tính tình bướng bỉnh, nếu như Lục trưởng môn không rảnh, không bằng hôm nào đó mời tới Thải Vân Thương Hội chúng ta tâm sự chuyện của gia muội, được không? Ngày khác rồi nói sau. Lục Thiếu Du nói, ánh mắt âm thầm trầm xuống một chút. Kỳ Phong Thương Hội tới chúc mừng. Một tiếng hét lớn truyền tới khiến cho ánh mắt tất cả mọi người bỗng nhiên biến đổi. Ánh mắt đám người Hoàng Thiên Tứ, Thiết Hưng Quốc, Tử Huyền, Hướng Hầu Minh, Tôn Điền cũng âm thầm chấn động. Chúc mừng Hoàng gia, chúc mừng Tôn gia. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người đã có mấy đạo thân ảnh đi tới, đây chính là Hoài Viễn Khôi và người Hoài gia của Kỳ Phong Thương Hội mà mọi người không lạ gì, Hoài Linh Ngọc sắc mặt tái nhợt cũng có ở bên trong. Đa tạ. Sắc mặt Hoàng Thiên Tứ khẽ đổi, lập tức vui vẻ lên tiếng. Tôn Điền lại âm thầm nhíu mày, thế nhưng cũng không tiện phát tác. Dù sao hôm nay cũng là ngày đặc biệt, nên khách khí thì khách khí một chút. Mọi người có chút xấu hổ, đồng thời còn âm thầm suy đoán, không phải hôm nay Kỳ Phong Thương Hội sẽ đối phó với Lục Thiếu Du chứ? Nếu như thế, sợ rằng việc tốt của Tôn gia và Hoàng gia hôm nay sẽ không yên bình rồi. Hoài Viễn Khôi quét qua mọi người, sau đó nhìn về phía Lục Thiếu Du. Ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ đổi, nhìn Hoài Viễn Khôi, trong mắt không có bao nhiêu chấn động. Mà Kim Viên và Thái A lại cảnh giác đi tới sau lưng Lục Thiếu Du. Bầu không khí trong đại điện lúc này lập tức căng cứng, mấy cỗ khí tức đã bắt đầu chấn động. Lục Thiếu Du, lần này ta tới đây cũng là vì muốn tỏ vẻ áy náy với ngươi. Ngày đó trước Chấn Thế Tháp, ta quá thương tâm vì nhi tử, tính tình lại có chút nóng nảy, cho nên mới có chỗ đắc tội. Dưới tình huống không có chứng cứ mà ta lại võ đoán như vậy, lại nói trong Chấn Thế Tháp cũng không có bất kỳ quy tắc gì, tóm lại việc này ta cũng không muốn truy cứu, cũng mong ngươi bỏ qua cho. Dứt lời, dưới vô số ánh mắt của mọi người, không ngờ Hoài Viễn Khôi lại ôm quyền thi lễ với Lục Thiếu Du. Xảy ra chuyện gì vậy? Thái độ của Hoài Viễn Khôi khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc, đường đường là hội trưởng Kỳ Phong Thương Hội Hoài Viễn Khôi không ngờ lại chủ động cúi đầu, đây tuyệt đối là chuyện mới xảy ra lần đầu tiên. Mà ngay cả đám người Hoàng Thiên Tứ, Tiết Hưng Quốc, Tử Huyền cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Lục Thiếu Du, đệ đệ linh hồ của ta cũng biết tính tình nói, coi như xảy ra chuyện gì trong Chấn Thế Tháp sợ rằng cũng là do linh hồ khiêu khích, ngày đó cha ta có chỗ đắc tội, mong ngươi bỏ qua. Hoài Linh Ngọc sắc mặt tái nhợt cũng chậm rãi đi tới trước người Lục Thiếu Du, vẻ mặt ôn hòa, khí độ bất phàm khiến cho người ta không tìm được bất kỳ một chút khuyết điểm nào. Lục Thiếu Du, tất cả mọi người thân là một phần tử của vô sắc trung thiên thế giới, hôm nay tất cả mọi người trong giới đều có mặt, ta cũng mượn việc để nói một câu. Mặc kệ trước kia có ân oán gì, Phi Linh Môn và Kỳ Phong Thương Hội cũng sẽ xóa bỏ ân oán, được không? Dứt lời, Hoài Viễn Khôi dùng ánh mắt chân thành nhìn Lục Thiếu Du. Ánh mắt mọi người đều đổ vào người Lục Thiếu Du, không có ai biết, Hoài Viễn Khôi đã lựa chọn cúi đầu, không biết Lục Thiếu Du có lựa chọn tiếp nhận hay không. Tiểu huynh đệ, thái độ của Hoài Viễn Khôi này biến hóa quá nhanh. Cẩn thận có gian trá bên trong. Hướng Hầu Minh truyền âm vào trong tai Lục Thiếu Du, ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ biến đổi. Thù giết con cũng có thể buông tha, nếu như Hoài Viễn Khôi là loại người này lúc trước hắn ta cũng sẽ không động thủ trước Chấn Thế Tháp. Chương 64 Phần 64 Dưới ánh mắt của mọi người, Lục Thiếu Du lập tức nở nụ cười lạnh nhạt, nói với Hoài Linh Ngọc và Hoài Viễn Khôi nói đúng, tất cả đều là một phần tử của vô sắc trung thiên thế giới, mặc kệ trước kia có ân oán gì, Phi Linh Môn và Kỳ Phong Thương Hội cũng sẽ xóa bỏ,